Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, thứ 98 chương. Là, cái gì đâu? Theo nó trườn dây leo đến xem. Rất có thể là thuộc về bò đằng thực vật. Đồng thời lại có một cỗ nồng nặc hương vị. Nàng chợt nhớ tới Trạm Húc Dương nói với nàng quá. Ở lúc đó nghe thấy được đinh hương hoa hương vị. Nàng vội vã tìm được biến dị đinh hương. Phát hiện đích xác có hứng thú huyễn tác dụng, cũng không phải mỗi một bụi cây đô có như vậy công hiệu. Nàng cắn răng một cái, dai dai, dùng bộ đàm thông chi ngươi trình thúc thúc bọn họ đi trước. Một vòng bắn phá hậu, Vu Nam cúi đầu lớn tiếng đối trong xe dai dai hô. Cái gì, dai dai không có nghe rõ, nhượng ngươi trình thúc thúc đi trước, Vu Nam lặp lại một lần. Rút đao đem chạy đến xe hữu hậu chắc tư cấp tang thi bức lui. Rất nhiều cấp thấp tang thi ở nó khống chế hạ hướng xe phụ cận bọc đánh. Vu Nam vội vã quay đầu lại khấu hạ súng tự động cò súng. Đem che ở xe đi tới phương hướng thượng tang thi tiêu diệt sạch sẽ. Một ngọn gió thanh tự thân hậu vang lên. Vu Nam lập tức hạ ngồi xổm. Theo sát liền nghe đến một trận chói tai kim loại tiếng xé rách. Cùng với rầm lạp thủy tinh vỡ vụn thanh, nửa mui xe đều bị vén bay ra ngoài, biệt rừng. Nàng hô một tiếng, để đao đối ở trên mui xe lộ ra nửa cái đầu tư cấp tang thi khảm quá khứ. Căn bản không có thời gian đi nhìn Trình Vĩnh Chí bọn họ ở địa phương nào. Nàng đang công kích tang thi đồng thời, dùng tay kia lấy ra ba lô lý biến dị đinh hương hạt giống. Theo dị năng chuyển nhập. Đinh hương hạt giống bắt đầu nảy mầm chiều chi, tán cây rất nhanh trở nên thật lớn, nhánh cây như roi ra như nhau cua công kích hướng xe phụ cận tang thi. Trạm Húc Dương bọn họ, bao gồm thang viên, trên người đô mang theo dị năng chìa khóa, Vu Nam Tịnh không lo lắng bọn họ hội có nguy hiểm. Chính tương phản, ở đinh hương tán cây bao phủ hạ, bọn họ ngược lại sẽ càng thêm an toàn, theo hương hoa tỏ khắp. Vu Nam rất nhanh liền phát hiện, cứ việc này bụi cây đinh hương cây hội công đánh tang thi. Nhưng nó cũng không phải là lúc trước tập kích Trạm Húc Dương thực vật. Vụn vặt kéo dài trình độ cũng không có tốt như vậy. Hơn nữa đầu cành thượng còn nở đầy màu tím tư cánh hoa hoa nhỏ. Này đó cùng nàng lúc trước nhìn thấy kia bụi cây thực vật đặc thù tịnh không tương xứng. Cũng hoặc là nói, kỳ thực nàng nhìn thấy cũng là ảo giác. Lập tức nàng lại hủy bỏ suy đoán của mình, kia bụi cây thực vật ảo thuật cũng không cao minh, ở phá giải khai đồng thời, nàng chỗ đã thấy hẳn là chính là thực vật bản thể. Còn nó rốt cuộc là cái gì thực vật, trừ phi Vu Nam lại lần nữa trở lại cái kia đã quên tên làng. Bằng không nàng là không có biện pháp biết, từ cấp tang thi hiển nhiên đã có trình độ nhất định trí tuệ. Đương nó bị cành cây cuốn lấy một lần hơn nữa rất nhanh chạy trốn sau này. Liền không hề dựa vào tiền, mà là khống chế cấp thấp tang thi thượng đi tìm cái chết. Trạm Húc Dương ngừng xe lại, cầm lên nỏ mở cửa xuống xe. Hắn đứng ở tán cây bảo hộ trong phạm vi, giơ lên cung nỏ liếc về phía kia chỉ thối giữa nhìn không ra bộ dáng tư cấp tang thi. Thình thịch, một cái nỏ tên rất nhanh bắn. Hướng tang thi mặt, nhưng bị nó đúng lúc né tránh. Vu Nam một bên tiếp tục chuyển nhập dị năng, một bên lấy ra thương lắp đạn, dai dai ở trong xe đợi. Mở cửa xe nhượng thang viên đi xuống, nàng nói đạo. Dai dai đáp ứng một tiếng, vội vã đem cửa xe mở ra. Thang viên một chút, liền lập tức vọt vào tang thi đàn lý. Vu Nam phối hợp Trạm Húc Dương công kích, mỗi một thương đô đánh vào tang thi né tránh phương hướng thượng. Cho nó tạo thành nhất định thương tổn, đáng tiếc bộ vị yếu hại đều bị tránh khỏi. Đánh rằng co mấy phút, có lẽ là thấy không làm gì được Vu Nam bọn họ. Này chỉ tang thi tiếng rít một tiếng, quay đầu liền chạy, nhìn phương hướng, chính là Trình Vĩnh Chí bọn họ phương hướng ly khai. Không tốt, mau ngăn cản nó, Trạm Húc Dương cất bước liền truy, lấy này chỉ tư cấp tang thi tốc độ. Không dùng được một phút đồng hồ là có thể đuổi theo phía trước đội ngũ. Mắt thấy Trạm Húc Dương đã chạy ra đinh hương thủ hộ phạm vi. Vu Nam cũng gấp, đem đinh hương thân cây hướng vén lái xe đỉnh lý cắm xuống. Mở cửa liền nhảy xuống xe đuổi theo Trạm Húc Dương, Dai Dai ở trong xe đừng có chạy lung tung. Thang Viên bảo hộ Dai Dai. Nàng vừa chạy vừa kêu, đồng thời huy đao chém chết chè ở phía trước cấp thấp Tang Thi. Bình thường ăn thuộc tính dược hiệu quả vào giờ khắc này hiện ra. Bất kể là né tránh còn là tiến công, đồ có vẻ thành thạo, ly khai của nàng dị năng cung cấp, đinh hương cây cũng sẽ không lập tức chết đi, mà là duy trì ở hiện hữu đại tiểu. Chỉ cần Dai Dai vẫn đãi ở nó bên cạnh, an toàn vấn đề hoàn toàn không cần lo lắng. Huống hồ nàng còn lưu lại Thang Viên, mới dám yên tâm ly khai đi hỗ trợ. Trạm Húc Dương đã cùng tứ cấp Tang Thi quấn đấu ở tại cùng nhau. Vu Nam lập tức thêm vào đi vào, phối hợp trợ ở Tang Thi đường lui, đồng thời còn muốn làm dụng xung quanh cấp thấp Tang Thi. Đang đang kim loại tiếng đánh bên tai không dứt, Trạm Húc Dương mỗi một lần công kích đều bị nó xảo diệu tránh được then chốt. Đầu đẳng quan trọng bộ vị, hơn nữa Tang Thi còn có thể sử dụng nó sắc nhọn móng vuốt đón đỡ. So với lần trước gặp được kia chỉ, hiện tại trước mắt này chỉ tứ cấp Tang Thi càng thêm lợi hại. Lo lắng đỉnh lại lâu lắm Trình Vĩnh Chí bọn họ hội vòng trở lại. Vu Nam lấy ra hai bình thể chất nước thuốc, cùng Trạm Húc Dương phân biệt uống xong, toàn thân thuộc tính trong nháy mắt phiên đến 20. Tứ cấp Tang Thi tốc độ ở trong mắt Vu Nam chậm rất nhiều. Thừa dịp Trạm Húc Dương kiềm chế ở nó lực chú ý, Vu Nam cấp tốc bổ về phía nó cổ, ở đang một tiếng chung, Vu Nam nghe thấy một tiếng nhẹ răng rắc thanh, trên tay cảm giác giống như là cường hóa thuộc tính tiền chém vào thép thượng. Cảm giác được uy hiếp của nàng, Tang Thi quay đầu liền chạy, Vu Nam thừa dịp nó xoay người lại chụp bánh xe biến tốc lại lạc đang một chút chém vào trước vị trí. Tang Thi trên cổ xuất hiện rõ ràng lỗi vị, thấy công kích của nàng hữu hiệu. Trạm Húc Dương bắt đầu tiếp nhận vị trí của nàng, ngăn cản Tang Thi chạy trốn, vì công kích của nàng chế tạo cơ hội, thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh, Vu Nam dùng đem hết toàn lực. Huy đao ra, bá, ngoặc kép, trên tay cảm giác một nhẹ, Tang Thi đầu bay ra ngoài, đồng thời bay ra ngoài còn có một nửa đao, chặt đứt, Vu Nam còn chưa có nói xong, liền bị Trạm Húc Dương mãnh lôi một chút. Chém chết một cái vừa muốn công kích của nàng cấp thấp Tang Thi. Ngươi thì không thể cẩn thận một chút. Nói chuyện, liền nghe đã có tiếng xe tới gần. May mắn, Vu Nam thay đổi súng lục đánh gục mấy cái tới gần Tang Thi. Kéo Trạm Húc Dương liền hướng hồi chạy. Bọn họ được nhanh đi về lái xe nghênh thượng Trình Vĩnh Chí bọn họ. Nếu không thật đúng là không có cách nào giải thích các nơi vết đạn. Vỏ đạn. Cùng với kia bụi cây đinh hương cây lai lịch, Dai Dai như cũ thành thật đãi ở trong xe, nhưng nhìn cho ra rất bất an. Một thấy bọn họ trở về, lập tức thật to thở phào nhẹ nhõm mơ siêu Thang Viên ở xe xung quanh trúc khởi một đạo Tang Thi. Tường, mà bất biết cái gì thời gian, biến dị đinh hương bộ dễ vậy mà theo trong xe đưa ra ngoài. Từng cây một đâm vào Tang Thi trong cơ thể, này phải làm sao? Vu Nam cùng Trạm Húc Dương dừng ở trước xe, còn có thể làm sao? Chỉ có thể hủy diệt, nếu không chờ nó trường đến cành lá xum xuê, liền sẽ biến thành một tân tai họa. Trạm Húc Dương liếc nhìn nàng một cái. Tiến lên đem đinh hương cây theo trong xe rệ ra, bom có sao? Đúng giờ, hắn thấp giọng hỏi. Có, Vu Nam đáp ứng, vội vàng ở tìm tòi lan lý chuyển nhập bom hẹn giờ. Lựa chọn một khoản uy lực bình thường mua ra, đưa lưng về phía Dai Dai đưa cho hắn. Trạm Húc Dương đem bom cột vào trên cây, đặt ra hảo thời gian, đối Vu Nam phất tay một cái. Lên xe, Thang Viên, trở về, bộ đàm chung không ngừng truyền đến Trình Vĩnh Chí hô hoán. Vu Nam nịt chặt dây an toàn, đè xuống cho chuyện kiện. Trình ca, này sẽ tới, cảm tạ trời đất. Các ngươi rốt cuộc có hồi âm, Trình Vĩnh Chí lời chung rất có yên tâm cảm giác thế nào? Không có sao chứ, mọi chuyện đều tốt, phía trước biên chờ xem, này sẽ tới, Trạm Húc Dương một lần nữa ninh động chìa khóa. Đem xe khởi động, Vu Nam đem vươn tay ra thủy tinh bể nát cửa sổ. Nổ súng đem che ở đi tới trên đường tang thi bắn giết sạch. Dài dài cảm giác thế nào? Có khỏe không? Nàng nổ súng khoảng cách, quay đầu lại hỏi đạo. Ân, rất tốt. Dài dài thanh âm rất nhỏ, hoàn toàn mất hết bình thường sức sống. Xem bộ dáng là bị dọa đến quá. Không ngờ lần đầu tiên mang nàng ra cửa liền gặp được tứ cấp tang thi. Là bọn hắn thất sách, nếu như khuyên bảo không tốt, chưa chừng tiểu nha đầu sau này cũng không dám ra cửa. Nàng hiện tại không thể chú ý thượng dai dai cảm xúc. Chỉ có thể đàng dừng lại đến lúc nghỉ ngơi lại nói. Chúng ta xe này làm sao bây giờ? Vu Nam quay đầu hỏi Trạm Húc Dương. Nếu như không cần dị năng chữa trị, cũng chỉ có thể đổi xe. Đợi một lát trước lấy bố đem này đó lỗ thủng chặn một chặn. Đảng buổi tối lúc nghỉ ngơi hai ta ra tìm xem, lại lộng một chiếc trở về, hắn trả lời nói. Hảo, Vu Nam ứng thanh, phía trước tam chiếc xe dừng ở ven đường, Trình Vĩnh Chí bọn họ ở bên cạnh xe giết được say sưa. Trạm Húc Dương đè kèn đồng, nhắc nhở bọn họ lên xe, đi ngang qua lúc, Vu Nam đối bọn họ phất phất tay, đội ngũ tiếp tục đi trước. Trịnh Kiến Linh cầm bộ đàm cùng Vu Nam trò chuyện nổi lên thiên. Đều nhanh nhượng ngươi hù chết, đột nhiên để chúng ta đi trước, sau đó vẫn gọi ngươi ngươi cũng không đáp lời. Trịnh Kiến Linh mặc dù oán trách, nhưng trong giọng nói lại là tràn đầy quan tâm. Mơ siêu, xuống xe giết tang thi đi à, Vu Nam né qua. Của nàng vấn đề thứ nhất, ngữ khí nhẹ nhõm trả lời nói. Thật là, sau này cũng không thể như vậy. Lại nói như thế nào chúng ta cũng là đồng đội, nào có nhượng chúng ta đi trước, đem ngươi các lưu lại đạo lý. Vu Nam cười nhẹ. Ân, biết, xin lỗi a đại gia, nhượng các ngươi lo lắng. Trịnh Kiến Linh kỳ thực rất tốt hống. Chỉ cần ngươi hơi chút nói hai câu mềm nói, chính nàng liền sẽ lập tức đem chuyện này yết quá khứ. Ai ô, được rồi, hoàn hảo các ngươi không có việc gì. Lần này thì thôi, nếu có lần sau nữa tuyệt đối sẽ không đơn giản tha thứ ngươi, Trịnh Kiến Linh hầm hừ uy hiếp nói. Biết, Vu Nam dừng một chút, ngươi không phải rất thích trong phòng ta búp bê sao? Tặng cho ngươi xem như nhận có được không? Trong phòng nàng có chỉ cỡ lớn Mao Nhung Dương Đà, tổng cộng có hai, một khác chỉ ở dai dai trong phòng. Trịnh Kiến Linh nhìn thấy sau này liền đặc biệt thích, thật vậy chăng? Trịnh Kiến Linh kinh hỉ thanh âm truyền tới, lập tức lại nói, không tốt, không tốt, chính ngươi cũng rất thích, quân tử bất đoạt nhân sở hào, ta còn là cho ngươi giữ đi, hai người các ngươi không sai biệt lắm là được. Có lời đảng trở về rồi hãy nói, biệt tổng chiếm dụng kênh, Vương Phong bỗng nhiên nói, Vu Nam phun ra hạ lưỡi, lập tức ứng hạ, thấy trên đường không tình huống nào. Vu Nam theo ba lô lý lấy ra một ít so sánh chắc nhựa bố. Cùng dai dai cùng nhau dùng băng dính hai mặt cố định ở cửa sổ xe cùng trên mui xe. Lậu tiến trong xe phong rốt cuộc nhỏ đi rất nhiều. Vu Nam thu hồi còn lại nhựa bố, nhét vào chỗ ngồi phía dưới tiểu trong ngăn kéo. Trải qua một đoạn ngắn, một bên là đồng ruộng, một bên là nhà đoạn đường. Chiếm Bắc huyện hoan nghênh ngài quảng cáo xuất hiện ở trong tầm mắt. Vu Nam thở ra một hơi, đem nỏ tên chảo ở trên tay. Cuối cùng đã tới, đợi một lát xuống xe thời gian dai dai cùng ở bên cạnh ta, hảo, dai dai gật đầu. Trạm Húc Dương nhìn Vu Nam trên tay nỏ liếc mắt một cái. Biệt dùng cái kia, tài liệu còn có sao? Ta sẽ cho ngươi làm bả đao, ngươi không phải còn muốn lái xe. Nàng nói, không có việc gì. Lấy đến đây đi. Ân, Vu Nam mua một khối túc lượng hợp kim. Đưa cho hắn, tác giả có lời muốn nói. Về nhà, tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày. Khả năng quá đoạn ngày còn muốn lại xuất môn. T, T, hết chương.